Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, trên trời rơi xuống đồ. Mưu, theo cái này âm thanh sau cùng tuyệt vọng kêu thảm, trên đầu bị Iro chiến trùy cùng tấm thuẫn nện đến không còn hình dáng, Plep Húp rốt cục ngã xuống. Iro xoay người tại nguyên chỗ miệng lớn thở hào hền. Mặc dù không có thụ thương, nhưng nàng thể lực tiêu hao phá lệ kịch liệt. Ngũ đoạn thức sân thi đấu đối thủ mới chiến thắng cái thứ nhất cứ như vậy chật vật. Chung quanh Ogre không lưu tình chút nào phát ra chế giễu cùng hư thanh. Hầu cũng trên mặt ý cười châm chọc nói, người Draene. Còn có bốn cái đối thủ, ngươi khẳng định muốn tiếp tục sao? Tiếp tục, Iro cắn răng thẳng lên thân trên. Dựa theo Sandris dạy bảo tận khả năng điều hòa hô hấp của mình, không để cho mình nhận cảnh vật chung quanh quấy nhiễu. Rất tốt, người cái thứ hai đối thủ đến. Hau phủi tay, tại nhân viên công tác thao tác phía dưới, sân thi đấu tầng dưới chót lại mở ra một đạo hàng rào. Một cái trên mặt có vết đao chém độc nhãn cự lang im hơi lặng tiếng từ hàng rào sau dạo bước đi ra. Nhân tính hóa dùng hai mắt quét một vòng chung quanh nhìn trên đài Ogre. Còn lại một con mắt bên trong lộ ra khát máu sát ý. Hầu cười giới thiệu nói, cái này lang vương là chúng ta tại Shadow Moon Hạp Cốc bắt được. Vì bắt đến nó, chúng ta tổn thất 5 cái trẻ tuổi chiến sĩ. Người Draene, liền để ta nhìn ngươi có thể tại Sky dưới vuốt kiên trì bao lâu đi. Dựa theo Ogre truyền, thống, đả thông sân thi đấu dũng sĩ có tư cách đưa ra một cái không vượt qua chủ sự phạm vi yêu cầu. Mà chủ sự sân thi đấu người nhất định phải đem hết khả năng vì đó làm được. Hau căn bản liền không cho rằng Iro cái này nhỏ yếu gà có thể thuận lợi thông qua 5 cửa sân thi. Đấu khảo nghiệm, Sky cửa này liền rất có thể trở thành nhân sinh của nàng điểm cuối cùng. Đem Iro làm việc vui nhìn Hau hoàn toàn không có chú ý tới đã chui vào thành lũy Andrea cùng Sandris, bị sân thi đấu chiến đấu hấp dẫn lực chú ý Ogre thủ vệ cũng không có lưu ý đến trên không ngay tại hội tụ lực lượng bóng tối. Andrea như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng hắn xác thực từ không trung cảm nhận được càng ngày càng rõ ràng lực lượng bóng tối. Cúi đầu xuống nhìn về phía trong sân đấu Iro, cùng trận đầu chiến đấu ngẫu nhiên sẽ còn chủ động xuất kích so sánh. Iro phong cách trở nên càng thêm bảo thủ, tại lang vương nhào cắn xuống, Iro từ đầu tới đuôi đều không có động đậy tay phải chùy. Chỉ là không ngừng lợi dụng tay trái quán chú thánh quang thuẫn tròn nhỏ ngăn lang vương công kích. Bảo tồn thể lực, không. Dạng này càng giống là đang trì hoãn thời gian. Thì ra là thế. Andrea nhếch miệng lên một tia nụ cười khen ngợi, đưa tay trái ra khoác lên Sandris trên trán, đem tinh thần của hai người trực tiếp liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù không biết Iro là thế nào làm được, nhưng nàng tựa hồ tìm được ngoài ý liệu giúp đỡ. Ngay tại trên đầu chúng ta trên bầu trời, giúp đỡ. Sandris không hiểu ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, tại không có kính viễn vọng phụ trợ tình huống dưới, Andrea thị lực còn kém rất rất xa du hiệp xuất thân Sandris. Quả, mà lại con kia quả trên lưng còn giống như có người. Quả nhiên, người kia hẳn là Iro mời đến giúp đỡ. Andrea chính mình là chơi bóng tối đại hành gia, thêm chút suy tư hắn liền sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Thấy rõ Iro kế hoạch, A tương đương viễn trình mở ra bóng tối thông đạo ít nhiều có chút mạo hiểm. Vẫn là để ta đến giúp các ngươi một tay đi. Sandris, ngươi tìm một cái có thể quan sát sân thi đấu an toàn mai phục điểm. Tiếp xuống hành động bên trong ta cần ngươi viễn trình chi viện. Không có vấn đề, tại Andrea, duy trì tiềm hành trạng thái kích hoạt phiêu phù thuật hướng phía dưới im ắng rơi đi lúc. Sandris cẩn thận quan sát tế đàn phía dưới bình đài địa hình.